Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 129, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giản vừa hỏi câu hỏi này đã biết mình lệch trọng điểm. May thay người dẫn chương trình nói tiếp đúng lúc. Cười nói fanboy rất nhiệt tình. Fanboy muốn sinh con cho Hứa Giản không có vấn đề muốn hỏi. Trò chơi tiếp tục, ban đầu những câu hỏi đều rất đúng quy củ. Tiếp đến người dẫn chương trình không chịu nổi. Nhìn fan hâm mộ náo loạn dưới khán đài. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cơ hội tốt như vậy. Mọi người đừng hỏi những câu mà có thể tìm kiếm trên mạng. Phải bạo lên, người dẫn chương trình đã nói. Fan dưới khán đài hoan hô xong. Lúc có một fan được chọn, người xung quanh mồm năm miệng 10 bắt đầu đưa ý kiến. Điều kiện tiên quyết không được quá trớn với Hứa Giản, nhưng câu hỏi phải mạnh dạn cởi mở hơn. Nghe câu hỏi của mọi người dưới khán đài, mắt thấy câu hỏi dần dần không thể nói. Hứa Giản không nhịn được nửa đùa nửa thật nói. Mấy bạn chưa được chọn không được cướp lời, cũng không được cho ý kiến. Fan được chọn vốn nằm trong trạng thái kích động. Nghe Hứa Giản nói sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn bạn mình bên cạnh. Rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Giản. Trước đây Weibo Tần Trầm có đăng hình của anh. Quan hệ của hai người rất tốt à, tốt tới mức độ nào? Trước nay chuyện của cậu và Tần Trầm luôn được bàn tán xôn xao trên mạng. Cái gì cũng nói, cho nên hôm nay có người hỏi vấn đề liên quan đến Tần Trầm. Như Hứa Giản đã đoán trước, nụ cười trên mặt Hứa Giản nhạt đi. Thay vào đó chính là nghiêm túc. Thực ra Weibo của tôi và Tần Trầm đều là tự mình quản lý. Quan hệ của chúng tôi cũng giống như mọi người thấy. Còn tốt tới mức độ nào? Tôi không biết nên diễn tả với mọi người thế nào. Ai biết tôi đều có thể biết. Trước khi ký kết với Nhạc Ngu, tôi đã ở Đắc Cổ 6 năm. Bởi vì nhiều nguyên nhân phức tạp. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Đắc Cổ tôi định về nhà trồng trọt. Đừng cười. Nghiêm túc đó, nếu không phải gặp được Tần Trầm, bây giờ chắc hẳn tôi thật sự ở nhà trồng trọt. Tần Trầm bất kể là trong công việc hay trong đời sống đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa bao giờ nghiêm túc nói với anh ấy, nhưng tôi thật sự rất cảm ơn anh ấy. Nếu như không được gặp anh ấy, tôi không dám tưởng tượng hiện tại tôi thế nào. Khẳng định duy nhất là, nếu như không có anh ấy, mọi người sẽ không biết tôi. Anh ấy thật sự rất tốt. Về phần những gì trên mạng, mọi người xem cho vui là được rồi. Đừng coi là thật. Đồng thời cũng hy vọng mọi người lên mạnh một cách sáng suốt. Fan chỉ là tò mò thuận miệng hỏi. Lại không ngờ rằng Hứa Giản nghiêm túc nói với nàng như vậy. Thụ sủng nhược kinh nói một tiếng cảm ơn sau đó ngồi xuống. Phan Mẫn ngồi hàng ghế trước đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nghe Hứa Giản ở phía trên thao thao bất tuyệt khen ngợi Tần Trầm không ngớt. Cô còn tưởng Hứa Giản sẽ thổ lộ. Hại cô âm thầm nghĩ ít nhất 5 phương án quan hệ xã hội. May mà vào thời khắc sống còn Hứa Giản ngừng lại. Sau 2 câu hỏi nữa. Phần câu hỏi của fan đã kết thúc. Người dẫn chương trình trò chuyện với Hứa Giản trêu chọc Hứa Giản vẫn chưa có bạn gái. Người dẫn chương trình một mặt hóng hớt. Mẫu người lý tưởng của anh là gì? Tiểu chuẩn chọn vợ gả chồng thế nào? Hứa Giản nghe xong suy nghĩ đầu tiên là như Tần Trầm. Thế nhưng còn không đợi cậu mở miệng, những người hâm mộ ở dưới đã kêu lên. Giản nhóc con nhìn em một chút. Nữ đại tam ôm gạch vàng. Hứa Giản em nhìn chị đi. Nu ra san bao Jin Chuan. Ý chỉ tìm được người vợ hơn 3 tuổi là một điều may mắn. Ôm gạch vàng ở đây chỉ mang lại tài lộc và tốt lành. Hứa Giản em yêu anh. Giản Giản thích mẫu người thế nào? Em có thể phẫu thuật vì anh. Anh thích dáng vẻ nào em cũng có thể. Nghe thấy phẫu thuật, mọi người cười vang. Fanboy may mắn được chọn trước đó cũng không chịu thua. Giống lớn, phẫu thuật tính là gì? Em có thể đổi giới tính vì anh. Ha ha ha ha ha ha. Người đàn ông đeo khẩu trang nghe fan liên tục thổ lộ. Không thích cau mày, nghĩ thầm, nằm mơ ban ngày, em ấy là của tôi. Sau ồn ào, fan bắt đầu nghiêm túc nói. Hay tìm một người dưới khán đài đi. Kỹ sư ánh sáng cũng rất phối hợp. Ánh đèn trắng bắt đầu nhấp nháy tự do. Hứa Giản vừa thấy không trâu bắt chó đi cày. Nhanh chóng mở miệng, dừng, không phải. Kỹ sư ánh sáng dừng tay lại. Tôi cân nhắc việc thổ lộ thế nhưng không cân nhắc quá trớn. Mặc dù chỉ là đùa giỡn, nhưng Hứa Giản cũng có thể nghĩ đến vải giấm chua trong nhà xem video có phản ứng lớn thế nào. Đến lúc đó người nào đó ghen lên, eo với mông cậu lại không ổn. Cũng không biết kỹ sư ánh sáng có phải cố ý hay không. Ngay khi Hứa Giản kêu ngừng liền dừng lại. Sau đó trên màn ảnh lớn phía sau Hứa Giản xuất hiện một gương mặt. Những người hâm mộ vô cùng phối hợp oa một tiếng. Hứa Giản giật mình, quay đầu nhìn lại, thì thấy trên màn ảnh lớn xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang. Đến buổi họp fan đeo khẩu trang không quan trọng, hiếm fanboy cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là khuôn mặt này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Fan còn cần thời gian phản ứng. Nhưng Hứa Giản liếc mắt một cái đã nhận ra người này là ai. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó bỗng nhiên quay đầu. Tìm kiếm giữa biểu người mênh mông. Khóe miệng đuôi lông mày không che giấu nổi nét mừng. Người vẫn chưa tìm được. Đã thốt lên. Chẳng phải anh nói công ty có việc không đi được sao? Người đàn ông đeo khẩu trang không phải Tần Trầm thì là ai? Trong tiếng kinh ngạc của người hâm mộ. Tần Trầm từ từ tháo khẩu trang xuống. Một giây sau khi hắn tháo khẩu trang, tiếng hoan hô của những người hâm mộ đạt tới cao trào nhất. Giơ tay vẫy vẫy với Hứa Giản đang nhìn xung quanh tìm kiếm mình. Tần Trầm không biết lấy micro từ đâu. Mở miệng nói, ở đây này, nhìn đi đâu vậy? Hứa Giản đứng dậy, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía hắn. Anh không tới mà. Tần Trầm băng qua đám người đi về phía Hứa Giản, đồng thời nói, cho em một bất ngờ. Chuyện Tần Trầm muốn tới không chỉ giấu Hứa Giản, ngay cả Phan Mẫn cũng chẳng hay biết gì. Cho nên bây giờ nhìn Hứa Giản dần mất kiểm soát gương mặt. Cười như đứa trẻ ngốc với Tần Trầm đã đi tới sân khấu. Phan Mẫn cảm thấy sắp hít thở không thông, rất muốn tự nhéo mình. Cô cho là Hứa Giản khen ngợi Tần Trầm hết lời trên sân khấu đã là nguy cơ to lớn nhất ngày hôm nay. Lại không ngờ rằng Tần Trầm lại cho cô một cú lừa lớn đến vậy. Trên sân khấu có hai chiếc ghế sofa. Người dẫn chương trình là một. Tần Trầm lên sân khấu sau đó ngồi xuống bên cạnh Hứa Giản. Trong số fan có mặt hôm nay cũng có Thỉnh Giản CP. Thấy Tần Trầm và Hứa Giản ngồi chung. Liền quay đầu nói nhỏ với bạn mình. Ghế sofa dài bị hai người này ngồi thành ghế sofa đơn. Tay chân đều dính vào nhau. Cô bạn cười hi hi. Trêu ghẹo. Lỡ đâu bọn họ cảm thấy lạnh thì sao? Người dẫn chương trình cũng không biết Tần Trầm đến. Phản ứng rất khoa trương. Còn kích động tiến lên bắt tay Tần Trầm. Chờ Tần Trầm ngồi trở lại. Hứa Giản nghiêng đầu tới gần hắn. Thấp giọng hỏi, anh đã bàn bạc với bên tổ chức rồi. Tần Trầm nhíu mày, cười nhìn cậu, em đoán xem. Hứa Giản khó mà nhận ra bĩu môi một cái. Nhỏ giọng thầm thì, anh nhất định đã lên kế hoạch từ trước. Hai người trên sân khấu ngang nhiên thì thầm to nhỏ. Người dẫn chương trình không nhìn nổi. Hò khan một tiếng, giả bộ bất mãn nhìn hai người. Này này, tôi còn ở đây. Đừng quên tôi chứ. Hứa Giản phản ứng lại. Nhìn người dẫn chương trình nở nụ cười xin lỗi. Phan Mẫn dưới khán đài bất lực giơ tay đỡ trán. Nhìn trời. Có lẽ mình cũng nên trở về kế thừa gia sản. Ai muốn người đại diện hai ông rời này thì đi mà làm. Trong buổi họp fan của Hứa Giản. Sự xuất hiện bất ngờ của Tần Trầm đã trở thành điểm nhấn lớn nhất trong ngày. Tần Trầm dùng hành động thực tế đập tan tin đồn không hay trước kia của bọn họ. Buổi họp mặt cũng là ngày fan CP cuồng hoan. Còn có fan cắt hình ảnh phản ứng của Hứa Giản khi Tần Trầm mới xuất hiện đăng lên Super Topic. Với dòng chữ, nếu hai người này không có gì, tôi đứng chổng ngược ăn. Weibo này thành bài đăng đứng đầu Super Topic thỉnh Giản CP. Hầu hết các bình luận đều đăng hình ảnh mình chụp màn hình. Nói chung ý của mọi người là, couple tui ship là thật. Hai người bọn họ tuyệt đối đang hẹn hò. Vốn dĩ lần trước Tần Trầm đăng hình chụp chung với Hứa Giản lên Weibo. Mối quan hệ giữa một số fan của Tần Trầm và fan của Hứa Giản cũng có chút vi diệu. Giữa hiểu lầm ồn ào khó coi. Nhưng hai nhân vật chính đều nói quan hệ tốt. Cho nên trong lòng fan cũng rất lúng túng băn khoăn. Mà lần này Tần Trầm đến buổi họp fan của Hứa Giản. Đóng dấu xác nhân mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Thêm vào lúc trả lời câu hỏi. Hứa Giản thao thao bất tuyệt thể hiện lòng cảm kích đối với Tần Trầm. Thần sắc chân thành. Không ít fan Tần Trầm bị cậu thu hút. Mượn cơ hội này. Fan hai nhà cũng hoàn toàn ngưng chiến. Hai ngày sau buổi họp fan kết thúc lại. Phan Mẫn mở một cuộc họp nhỏ. Ý chính là của trách Tần Trầm không nói trước làm việc tùy ý và Hứa Giản là một diễn viên chuyên nghiệp. Ngày đó lại không kiểm soát biểu cảm khuôn mặt mình. Sau khi cuộc họp kết thúc, Phan Mẫn thở dài một hơi. Tận tình khuyên nhủ hai người. Nếu như không muốn đứng đầu hot search là tên hai đứa. Chị khuyên các cậu thu liễm một chút. Các cậu như vậy chị rất khó xử. Lời Tần Trầm nói ra làm tức chết người không đền mạng. Tụi em đã rất thu liễm. Phan Mẫn, sớm muộn gì cô có ngày phải chết vì cương vị của mình. Bị em họ của mình làm tức chết. Nhìn chằm chằm Phan Mẫn vài giây. Tần Trầm bỗng nhiên mở miệng. Tụi em không thể cứ mãi giấu giếm được. Cứ coi như tụi em không chủ động công khai. Chỉ cần tụi em còn ở bên nhau. Cũng sẽ bị người khác phát hiện sau đó bị động công khai. Xét theo mức độ nổi tiếng của hai người. Paparazzi theo đuôi bọn họ không chỉ một hai người. Tính chất của việc bị động công khai và chủ động công khai hoàn toàn khác nhau. Hậu quả cũng không giống nhau. Điểm này dĩ nhiên Phan Mẫn biết. Tần Trầm và Hứa Giản cũng không thể lén lén lút lút yêu đương cả đời. Phan Mẫn cũng biết vậy. Cho nên nghe Tần Trầm nói xong, nàng im lặng một hồi, cuối cùng nói, chị biết ý của cậu, nhưng cho dù muốn ra tay, cũng phải lên kế hoạch cẩn thận, giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất, sau khi về chị sẽ bàn bạc với bộ phận quan hệ công chúng. Thảo luận vài phương án chắc chắn rồi hẵng nói, Hứa Giản nghe vậy có hơi xấu hổ, nói với Phan Mẫn, làm phiền chị rồi. Chị Phan, Phan Mẫn xua xua tay. Xử lý những việc này cho nghệ sĩ vốn là chức trách của chị. Huống chi hai đứa đều là em trai của chị. Công khai có thể nói cũng là một chuyện rất lớn. Thế nhưng đội ngũ quan hệ công chúng xoay chuyển tốt. Cũng không tính là gì. Phan Mẫn suy nghĩ rất kỹ. Chuẩn bị trước vài phương án. Sau đó tung tin vào đúng thời điểm. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Phương án còn chưa có. Chuyện của Tần Trầm và Hứa Giản đã bị blog Doanh Tiêu có tiếng trong ngành tuôn ra. Giải trí toàn bát KV, tin tức độc quyền. Ảnh đế, Tần Trầm, và nghệ sĩ mới dưới cờ công ty. Diễn viên đang hot, Hứa Giản, đang hẹn hò bị phanh phui. Thỉnh Giản CP là thật, cả hai đang yêu nhau. Có thông tin cho rằng... Lúc hai người quay phim ở chung một phòng, tương tác thân mật trong phim trường, Tần Trầm vì người yêu tình nguyện làm nền, cái gọi là ở chung của giải trí toàn bát ca, thực ra là trong quá trình quay phim, kẻ sát phạt, và, hắn và vai long của hắn, Tần Trầm và Hứa Giản thường ra vào cùng một gian phòng và tương tác của cả hai trong phim trường. 6. 7 tấm hình. Mốc thời gian rõ ràng. Còn có hình hai người mặc đồ tình nhân mà Tần Trầm đăng lên Weibo trước đó. Giải trí toàn bát ca đăng bài. Bất kể là fan Tần Trầm hay là fan Hứa Giản đều bùng nổ. dồn dập thả bình luận. Blogger đầu óc các người có vấn đề à, ship CP đến lú rồi hả? Đã nói quan hệ hai người rất tốt. Xin đừng giải thích quá mức. Ôm giản nhóc con nhà tôi đi. Không hẹn gặp lại. Blogger bị điên là thật, cách chương.